Ảnh hậu trùng sinh, nhật ký tình yêu. Quyển 1, góc truyện audio.com. Edit, tiêng bao 95 beta. Linh Su sau khi đoàn làm phim tình yêu Khuynh Thành tuyên bố kết thúc lễ khai máy không lâu sau đó liền tung ra ảnh tạo hình nhân vật. Toàn thân Lăng Duy mặc một bộ trang phục thiếu tướng thời dân quốc nhã nhặn mà kiên cường. Lê Thu mặc một bộ sườn xám màu trắng thêu hoa mai trông rất thanh nhã lạnh nhạt. Còn Lâm Dung lại mặc một bộ đầm màu vàng nhạt, nhìn rất thời thượng và đáng yêu. Truyền thông nhộn nhịp đưa tin tức có liên quan tới tình yêu Khuynh Thành. Nhà sản xuất lớn, đạo diễn nổi danh, nhưng lại khăng khăng chọn một gương mặt chưa bao giờ đóng phim đảm nhận vai chính. Khiến các chuyên gia nhao nhao đưa ra ý kiến thảo luận. Tiêu đề trên các bài báo toàn bộ đều là tài năng mới Lê Thu vào diễn vai chính. Liệu đạo diễn Quách có nhìn nhầm hay không? Người mới không có kinh nghiệm dựa vào đâu mà diễn tốt vai nữ chính? Người mới lên ngôi, Lăng Duy trở thành cầu nối. Linh tinh đủ loại hơn nữa. Vì tình yêu Khuynh Thành được soạn lại kịch bản từ một cuốn tiểu thuyết nổi danh trên mạng. Nên bộ phim này cũng gặp phải tình trạng bị một nhóm người trên mạng châm chọc tới tấp. Làm ơn đi, Phương Khuynh nghiêng nước nghiêng thành của chúng tôi. Từ Trung Phấn đã khóc ngất trong nhà vệ sinh. Vẻ ngoài cùng tên tuổi của Lăng Huy Vũ quả thật không tệ lắm. Nhưng vai nữ chính thì ha ha Phương Khuynh ôi. Nữ thần ôi, trái tim đã vỡ, quyết không xem, yêu cầu thay đổi người. Vốn Lê Thu không biết những tin tức trên mạng này. Nhưng cô nhận được điện thoại của Trịnh Hải. Nói là công ty đã thay cô tạo một tài khoản Weibo. Cho cô tài khoản mật mã. Kiếp trước cô không thích Weibo, khi đó Weibo cũng không phát triển mạnh như bây giờ. Tài khoản của cô đều do đội ngũ quan hệ công chúng quản lý. Chủ yếu là thực hiện một số chương trình quảng cáo phim truyền hình và điện ảnh mà thôi. Chỉ có điều, hiện tại cô ngược lại rất có hứng thú với nó. Chẳng qua, ai, Lê Thu nhìn điện thoại di động mà thở dài bất lực. Có vẻ như chiếc điện thoại này không có chức năng kia rồi. Chị Lê, chị muốn lên Weibo sao? Lâm Dung đưa điện thoại của mình qua nói cứng ngắc, dùng cái này của em đi. Lê Thu vẫn đang phân vân là có nên xem hay không? Cuối cùng sự hiếu kỳ vẫn chiến thắng tính cẩn trọng. Trên Weibo vừa mới đăng ký của cô chìm ngập tin tức phô thiên cái địa. Vô số nhóm người trên mạng nhao nhao gõ. Cô muốn cô rời khỏi bộ phim này. Đúng như dự đoán, người mới đóng phim sẽ bị chỉ trích trùng trùng điệp điệp. Lê Thu, chị đừng để ý nhiều. Những người trên mạng đều như vậy. Lâm Dung lo lắng nhìn Lê Thu. Đúng vậy, Lê Thu, không cần lo lắng quá. Ngay cả Quách Lâm cũng mở miệng an ủi. Lăng Duy cũng đăng bài trên Weibo giúp đỡ. Kỹ thuật diễn của Lê Thu thật sự rất tốt. Hy vọng mọi người xem phim rồi hãy bình luận. Làm như bây giờ là không công bằng với cô ấy. Chẳng qua đều là bọn họ suy nghĩ nhiều rồi. Thật ra Lê Thu không sao cả. Kiếp trước sau khi thành danh không lâu Lê Thu đã từng diễn qua bộ phim điện ảnh Vô Thanh Chi Luyến. Yêu trong câm lặng, vai nữ chính bị câm. Không thể nói, chỉ có thể dựa vào động tác và ánh mắt để biểu đạt tính cách của nhân vật. Điều này cũng làm tăng lên độ khó của vai diễn đối với diễn viên. Lúc đó tất cả mọi người không coi trọng cô, toàn bộ các trang báo chí tập san đều là cô, ngay cả người quản lý của cô cũng khuyên cô từ bỏ nhân vật kia. Nhưng cuối cùng vai diễn đó vừa lúc giúp cô nhận được giải ảnh hậu đầu tiên trong sự nghiệp. Tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, bộ phim ấy có thể nói là tác phẩm kinh điển nhất của Lê Thu. Hơn nữa nó còn được đưa vào các trường dạy diễn kịch trở thành bản diễn kịch câm mẫu tốt nhất. Có thể nói bộ phim kia mới là thứ đặt cơ sở giúp cho Lê Thu chân chính đứng vững trong giới nghệ sĩ. Cho nên đối với cô mà nói, những tin tức bôi đen kiểu trẻ con này căn bản là tập mãi thành thói quen. Nếu một người thật sự vì những lời nói này mà tức giận, thì rõ ràng người này không thích hợp sống trong giới diễn viên nghệ sĩ. Mà Lê Thu vừa vặn lại một diễn viên vô cùng thích hợp trong giới này. Cho dù là kỹ năng diễn xuất hay cách đối xử với người trong nghề. Chính thái độ cư xử của bạn sẽ cho thấy sự chuyên nghiệp trong ngành. Tôi không sao, những chuyện này rất bình thường. Lê Thu nhíu mày, phim truyền hình càng có nhiều tranh luận kịch liệt này lửa thì sẽ càng có nhiều người xem. Kết quả cuối cùng sẽ chứng minh tất cả. Lê Thu không đặt những việc này trong lòng, trái lại càng thêm chăm chú nghiêm túc diễn vai diễn. Lâu lâu sẽ hướng dẫn Lâm Dung một chút, sau khi tan làm cũng cùng Lăng Duy và Lâm Dung đi liên hoan. Em muốn bồi bổ nhiều thêm một chút, gần đây đóng phim mệt mỏi quá. Lâm Dung tràn đầy phấn khởi gọi món. Một thịt kho tàu, thịt dê nấu thì là ai cấp, một mâm tía tô thập cẩm, canh bắp nấu xương, cho tôi thêm một ly kem dĩa thịt nguội, một mâm tía tô thập cẩm, gốc, Senjin Supen Hán Việt, thập cẩm tô bán, chữ su, phiên âm là, tô, tên gọi thực vật của nó là tía tô, đại khái là mình không dám chắc món đó là tên này. Nên chém nhá, đê, được rồi, chúng ta ăn không hết đâu. Không sao, em sẽ ăn hết. Lâm Dung vô cùng tự tin. Chị Lê có muốn ăn thêm thứ gì khác không? Lê Thu lắc đầu, bây giờ đã gọi hơn 10 món ăn rồi. Đại tiểu thư, em ăn nhiều sắp thành heo rồi. Lăng Duy không nói gì mà nhìn cô. Nào có, em rất gầy mà. Lâm Dung bất mãn bĩu môi. Chị Lê, em nói đúng không? Ừ, Lê Thu gật đầu, chính là có lẽ đạo diễn Quách Dạo sẽ rất không vui. Tại sao? Lâm Dung không rõ, bởi vì trước bộ phim mặt em là trái xoan, nhưng sau đó lại thành mặt trứng ngỗng. Lê Thu bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Em thêm công việc cho ban biên tập rồi. A phì phì, Lâm Dung phát điên lôi kéo cánh tay Lê Thu. Chị Lê xấu quá đi. Ha ha, ở phim trường của một bộ phim thần tượng khác công chúa đừng chạy. Vai nữ chính Trầm Vân Ly được trang điểm vô cùng tinh xảo. Mặc bộ váy đắt tiền ngồi dưới cây dù che nắng uống nước ép hoa quả. Bên cạnh có 4 cô gái nhỏ khác chạy đông chạy tây làm việc vặt cho cô. Một người cầm kịch bản, một người cầm ly nước trái cây, một người quạt gió, và một người xoa bóp vai. Phô trương thật lớn, Vân Lị, hiện tại những dân tình trên mạng đang vô cùng bất mãn với cái người Lê Thu kia. Một người phụ nữ nhìn qua gần 40 tuổi, ánh mắt sắc bén lóe tinh quang. Đó là đương nhiên, chỉ là một người mới chưa từng đóng phim mà thôi. Thẩm Vân Ly khinh thường hừ lạnh. Sao rồi chị tìm người đốt thêm chút lửa cho cô ta đi. Thẩm Vân Ly là đại tiểu thư nhà họ Thẩm, được nuông chiều từ bé. Vừa vào giới nghệ sĩ, dựa quan hệ trong nhà bỏ vốn đầu tư vào mấy bộ phim thần tượng. Làm đại diện cho vài nhãn hiệu nổi tiếng, cho nên có không ít fan trạch nam. Bọn họ đều gọi cô là công chúa điềm tâm. Lần này em đầu tư tình yêu khuynh thành. Thân là tiểu hoa đán được yêu ái nhất trong thời gian gần đây của em, cô đã sớm ngắm trúng vai nữ chính. Lại không ngờ rằng cái tên Quách Lâm kia có thế nào cũng không chịu để Thẩm Vân Lị đến quay. Thậm chí còn lấy việc bỏ làm đạo diễn làm điều kiện áp chế để cho người mới kia được vào quay. Rõ ràng đã đánh cô một cái bạt tai thật mạnh, sao cô có thể không tức giận? Quách Lâm không chọn em chính là sự tổn thất của anh ta. Không đáng phải tức giận. Hà Tuệ là người quản lý của Trầm Vân Ly. Địa vị của Trầm Vân Ly bây giờ đều do một tay cô ta gầy dựng nên. Không ai có thể rõ ràng thực lực của Trầm Vân Ly hơn cô. Cô ta hoàn toàn không thể diễn được những vai cần kỹ thuật diễn. Chỉ là ngại quyền lực của nhà họ Thẩm nên không thể không nhân nhượng tính khí cáu kỉnh của cô đại tiểu thư này. Tôi muốn uống canh đậu xanh. Thẩm đại tiểu thư làm khó làm dễ nhóm trợ lý đáng thương của mình. Trong cái không khí hơn 30 độ này lại sai những cô gái nhỏ kia đi tới đi lui hơn 10 chuyến khiến cả người đầm đìa mồ hôi. Chậm chạp lề mề quá, đi làm nhanh cho tôi. Làm nhanh lên đi, Trầm Vân Ly có tiếng là người mang tính cách cáu gắt của một đại tiểu thư. Không chỉ đối xử như vậy với nhóm trợ lý, mà còn hất hàm sai khiến những diễn viên không bằng mình. Nhưng trong nháy mắt lại lên giả vờ làm nũng khoe mẽ. Thật khiến người ta tức giận không chịu được. Lê Thu đóng vai nữ chính đã gián tiếp chọc giận cô ả liền tìm ít phiền phức cho Lê Thu. Chẳng qua giờ phút này, cô ả còn không biết, người phụ nữ đó, sẽ là người mà cô ả hận nhất đời này, Cách Trương.